Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 526. Chiếm lĩnh phần 2 huyết tinh sát lục chiếm lĩnh kéo dài đến hơn 2 tháng. Toàn bộ Tây Phương đường lớn bên trên, trọn vẹn hơn ngàn vạn người bị thiết huyết chấn sát, sau đó, hết thảy mới yên tĩnh trở lại. Nguyên bản còn có chút người không cam chịu thống trị, nhưng đã đến giờ khắc này, đối mặt Trần Quốc thủ đoạn thiết huyết. Tất cả mọi người sợ, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, Trần Quốc đại quân thật hoàn toàn cũng không thèm để ý bọn họ sinh tử, ngoan ngoãn liền có mạng sống cơ hội. Nhưng nếu là không ngoan ngoãn, sợ rằng sẽ bọn họ toàn bộ Tây Phương đại lục người bên trên toàn bộ giết tuyệt cũng có thể. Thuận người hưng thịnh, nghịch người vong. Quẻ tu, cực kỳ cẩn thận, chạy mắc nhanh, cầu thả lưu số hiệu 9. Bao hài, dirty joke,